xem ra một kích vừa rồi đã tạo chắn một ít tương tổn, nhưng muốn làm hắn bị thương nặng còn chưa đủ. Thần nông lão nhân trầm trọng thốt: Tiêu Viêm, chúng ta nhanh chóng thoát thân thôi, bằng không một khi cường giả dược tộc chết hết chúng ta sẽ khó trốn. Dược lão trầm giọng. Tiêu Viêm kẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về hồn diễm nơi xa đang cười lạnh, đột nhiên thở dài trầm giọng: Thần nông tiền bối, Dược Thiên, hai vị mau đem dị họa tạm thời chuyển qua ta. Nghe vậy thì thần nông lão nhân cùng Dược Thiên ngẩn người, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thần nông lão nhân vốn có tính tình rộng rãi, bàn tay vung lên thì dược liệu quải trượng rơi vào tay Tiêu Viêm. Dược Thiên chỉ chần chừ rồi nhanh chóng phun một ngọn lửa thâm đen. Bên trong mơ hồ ngọn lửa thấy một con cự quy, chính là dị họa bài danh 13 trong dị họa bảng, Quy Linh Địa Hỏa. Tiêu Viêm một tay nắm quải trượng, một tay giữ Quy Linh Hỏa Địa. Thân thể trong suốt như bạch ngọc bỗng tỏa ra ánh sáng trắng. Dưới trạng thái này hắn hoàn toàn dung hợp cùng Tiểu Y. Theo phương diện nào đó hiện giờ thể chất hắn tương đương với dị hỏa chi linh. Mặc dù dị hỏa chưa hề bị hắn luyện hóa, nhưng chỉ cần chủ nhân của chúng không phản kháng, hắn cũng có thể dùng nó để tấn công. Chỉ là uy lực so với dị hỏa đã được luyện hóa thì yếu hơn một chút. Trong thời điểm khẩn cấp này không còn thời gian bận tâm việc nhỏ nhặt này nữa. Tiêu Viêm tự thân có 5 loại dị hỏa, nếu như dùng thêm 2 loại dị hỏa tạo thành hỏa liên, như vậy sẽ có hỏa liên 7 loại dị hỏa trước này chưa từng có. Uy lực của nó tất nhiên cực kỳ khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.